Chương 412, Nữ quân nam nhân. Giết lên cửu trọng thiên. Bởi vì đại tư mệnh động tĩnh không nhỏ, Thương Ngô Tông bên trong các đường chủ, trưởng lão, bao quát biết phụ thân tung tích mà chạy đến Thương Ngô Tông Cố Nguyên Minh, bọn hắn đều bị nơi này động tĩnh đưa tới. Cho nên Nguyên Khang Đế mà nói, Cố Nguyên Minh nghe được, hơn nữa hắn không thể không nói, hắn nói, chỉ sợ đều là thật. Cứ việc Cố Nguyên Minh cũng không muốn để cho Hiến Du biết do, hắn kỳ thật có một đời kia ký ức, nhưng giờ này khắc này hắn phải nói ra thật tình, bởi vì hắn rõ ràng nhất biết do ở kiếp trước Hiến Đại Tiểu Thư đúng là bị phong tỏa thiên phú, thậm chí bị lược đoạt đại bộ phận thiên phú lực lượng. Thậm chí liền trận kia chưa kết hôn mà có con đều là âm mưu người ta Hiến Đại Tiểu Thư từ đầu đến cuối đều không có mang thai, nhưng hắn đệ đệ, trưởng tỷ, cùng một cái khác em dâu, hợp bọn lừa gạt con gái người ta, đem thật tốt Hiến Đại Tiểu Thư trà sát mài đến tuyệt vọng từ giết mỗi lần nhớ tới những việc này, Cố Nguyên Minh liền đêm không thể say giấc. Lúc trước hắn có thể bởi vì không có cái gì ảnh hưởng, mà giấu giếm tự mình biết hết thảy, dưới mắt hắn lại không thể làm như vậy. Tử Du, ngươi ngừng lại một chút Cố Nguyên Minh, hắn tại đến gần Yến Du cùng đại tư mệnh bên cạnh sau đó, còn phất tay háo thiết hạ cách đâm trướng, hết sức xin lỗi nói, ta đoán, ngươi hẳn là nhớ kỹ kiếp trước phát sinh sự tình, ta cũng bởi vì cơ duyên xảo hợp, nhớ lại một chút. Yến Du thật là có chút kinh ngạc, ngươi sống lại rồi cũng không phải là... Cố Nguyên Minh cảm thấy hắn tình huống này cùng Yến Thư Thư cũng không giống nhau, nhưng dưới mắt cũng không phải nói những cái này lúc, hắn nhất định phải nhắc nhở một chút người khả năng cho là người kiếp trước nghi ngờ qua hài tử, thậm chí bị phá thai qua, nhưng ngươi không có, lúc ấy ngươi bị đọa phía dưới, chỉ sợ là ngươi thiên phú, cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng ta một đời kia từng ngẫu nhiên nghe được trưởng tỷ nhắc đến. Nàng nói ngươi, ngu xuẩn, liền nghi ngờ không mang thai hài tử đều không rõ ràng. Thế mà còn có được cường đại như vậy thiên phú, quả thật thiên đạo bất công, nói ngươi, ngươi hết thảy đều cái kia quy về nàng tất cả. Thời gian đến giờ phút này, Cố Nguyên Minh QNZ không có gì tốt giấu giếm, hoặc không nói ra miệng, hắn thân nhân có thể làm ra ác độc như vậy sự tình, hắn lại khó mở miệng, cũng nên nói ra. Nhất là ơ thơ y điếm na y hắn sợ tiểu bảo cái này rất đáng yêu yêu hài nhi, thật có vấn đề gì, lại bởi vì hắn tiếp tục chờ mặc. Mà bỏ lỡ có thể được cứu quản lý thời cơ tốt nhất. Cho nên hắn nói có thể là thật, dù là tiểu bảo dưới mắt nhìn xem hình như không có vấn đề gì. Cố Nguyên Minh là thật không hy vọng lại nhìn thấy, có cái gì bi kịch phát sinh ở nữ tử trước mắt này trên thân. Nàng không phải lại tiếp nhận những cái kia cực khổ, nàng ở kiếp trước đã tiếp nhận quá nhiều, hắn không muốn được nghe lại nàng tuyệt vọng gào thét đốt hết chính mình bất đắc dĩ trả thù. Có thế nàng là như thế yêu thương nàng hài tử. Nếu như tiểu bảo xảy ra chuyện gì Cố Nguyên Minh không dám nghĩ, cho nên hắn nhất định phải nói ra, ta trưởng tỷ từng tại trên người ngươi làm qua sự tình quá nhiều, bọn hắn bố cục rất nhiều năm, ta rất xin lỗi, thật xin lỗi. Cứ việc xin lỗi rất yếu ớt, có thế Cố Nguyên Minh chỉ có thể nói xin lỗi, hắn làm không được bất luận cái gì đền bù, nhất là tại biết rõ, hắn trưởng tỷ làm qua sự tình, lại vẫn độc hại đến tiểu bảo trên thân. Hắn liền này nay khó có thể bình an không có quan hệ gì với ngươi. Yến Du Thị Phi cực kỳ rõ ràng, nàng đã sớm xác định Cố Nguyên Minh không tham dự bất cứ chuyện gì, liền sẽ không giận lây sang hắn. Bất quá Cố Nguyên Minh cung cấp tin tức, ngược lại để nàng có chút chấn kinh huống chi. Con trai cha nàng không phải lần đầu tiên nói qua, bọn hắn tiểu tể tể quả thật có chút hứa vấn đề, cho nên tiểu tể tể đủ loại vấn đề nhỏ, cùng con trai cha nàng không có bố y tiếp nàng mang thai. Sinh nở hoàn toàn không liên quan, ngược lại cùng những cái kia loạn thất bát. Tao cấm kỵ thuật pháp có quan hệ nghĩ như vậy, Yến Du đã bắt đầu sờ con trai, vẫn là toàn thân sờ loại kia, mò được người ta Yến Tiểu Bảo đã ngứa đến hi hi cười, mẹ me, không, sờ. Tiểu Bảo ngoan, mẫu thân sờ cái nữa xem. Yến Du mặc dù tự giác con trai ứng không có gì đáng ngại, vừa vặn vì mẫu thân, nàng cùng phổ thông mẫu thân không có khác gì, chỉ sợ vạn nhất bảo tốt không tin lừa gạt. Từ Hiến Tiểu Bảo cái này tiểu nhân tinh lại biết mẹ ruột lo lắng cái gì, còn biết cùng hắn mâu thân nói, không nên bị lừa đảo lừa. Cố Nguyên Minh nhịn không được dò số chỗ ngồi, Tiểu Bảo, Minh thúc thúc không lừa ngươi mâu thân. Mà từ Cố Nguyên Minh bắt đầu nói chuyện đến nay, còn chưa nói chuyện đại tư mệnh, hắn cu nở dê mở miệng, ngươi lời nói tuy là sự tình, bất quá Tiểu Bảo xác thực không có việc gì. Ngươi xác định Yến Du lập tức nhìn về phía đại tư mệnh hỏi, ngươi không phải nói. Tiểu bảo quả thật có chút vấn đề nhỏ sao có thể hay không kỳ thật không phải vấn đề nhỏ, kỳ thật không tin nam nhân của ngươi người ta đại tư mệnh hỏi lại. Yến Du, tin đương nhiên là tin, có thế nàng không phải liền là sợ vạn nhất sao? Húng chi nói ra cái kia lời nói Nguyên Khang Đế, hắn giờ phút này còn bình chân như vậy ngồi yên mà đứng, nghiễm nhiên là tính trước kỹ càng, mười phần có nắm chắc bộ dáng. Nhìn thấy Yến Du tại nhìn hắn lúc, hắn còn phu y ống tay áo, bình thản đúng dung hỏi, thế nào có thế thương nghị xong? Bộ này sắc mặt, để cho Yến Du tối tăm mắt trầm xuống, đã khôi phục ung dung thanh lãnh, ngươi là cảm thấy, ngoại trừ đáp ứng ngươi điều kiện, hai vợ chồng ta liền không làm mở di đửa cờ ngươi rồi. Nguyên Khang Đế khí tức hơi trầm xuống, bởi vì Yến Du giờ phút này lan ra áp lực, để cho hắn đều cảm thấy có một ít không chịu nổi, cũng làm cho hắn hạ nhẫn không ở tại nghĩ, hắn phỏng đoán có phải hay không sai lầm. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn không thể trột dạ cu nở dê tuyệt không thể lui bước lên tiếng. Tự nhiên, các hạ tuy là nguyên sơ nữ quân chuyển thế, hoặc nàng chuyển thừa người thừa kế, cũng tuyệt đối không biết, tại cái này cửu thiên hoàn vũ bên trong, cũng không phải là chỉ có nàng là cổ xưa nhất tồn tại. Mà rất nhiều cổ xưa tồn tại, bọn hắn trưởng không thần bí cấm kỵ lực lượng, đều không phải là nguyên sơ nữ quân có khả năng phá giải thực không dám giấu giếm. Lệnh tiểu lang vấn đề như giải quyết, hắn căn bản không sống hơn 3 tuổi hắn sau cùng cu nở dê sẽ bị tước đoạt tất cả thiên phú ngươi, tâm cũng không tin không tin. Yến Du lãnh đạm trả lời, nếu như nói hắn con trai thân thể có vấn đề, nàng con tin, dù sao con trai sinh ra tới lúc, thật là một cái đồ ngốc, dưới mắt cu nở dê nhất định phải ỷ lại cha hắn mới có thể thật tốt lớn lên. Nhưng muốn nói con trai sẽ bị tước đoạt thiên phú, nàng không tin bởi vì con trai thiên phú, so với nàng dự đoán còn tốt hơn. Như thế cấp bậc thiên phú, ai cũng tước đoạt không được. Liền, chính là mà bị nhằm vào nhóc con, hắn đã đang dùng chính mình quy luật, làm rõ tất cả sau đó, cùng hắn nương thân cùng chung mối thủ đối Nguyên Khang Đế, lừa đảo ta là nhất tốt con trai đúng rồi tiểu chủ nhân ca ca nhất tốt gà con vốn là thông minh, hắn liền chân tâm thật ý cảm thấy, cái này nói nó ca ca không sống hơn 3 tuổi người là cái đại lừa gạt mẹ đánh, đánh hắn nói bảo sống. Không sống hơn 3 tuổi Hiến Tiểu Bảo biểu thị rất tức giận, cái này người tại chớ chú hắn nhất định phải. Đánh hung hăng đánh đương nhiên không có ý định buông tha Nguyên Khang Đế Hiến Du sờ sờ con trai, trấn an nói, Tiểu Bảo yên tâm, mẫu thân lại thật tốt giáo hơn hắn, bao quát hắn bản tôn. A người ta Nguyên Khang Đế lại cười, nghiễm nhiên không để trong lòng, khẩu khí rất lớn, đáng tiếc cho dù là nguyên sơ nữ quân ở đây, nàng cu nở dê làm không được vậy liền thử một chút. Yến Du đạm mạc dứt lời, một cỗ trí cao thần uy đã từ nàng trong mắt lóe ra, hung hăng đâm vào Nguyên Khang Đế trong thức hải, một thoáng thời gian phía trước một khắc còn như kiêu ngạo gà trống Nguyên Khang Đế, hắn liền không thể ngăn chặn ôm lấy sọ não, có thể cảm giác được chính mình thức hải lại bị một cỗ tuyệt đỉnh thần uy xé rách phòng ngự hôn trướng nổi giận Nguyên Khang Đế cấp tốc tổ chức phản kích, ý đồ đem cỗ này xông vào thần uy đánh tan, đáng tiếc hắn còn không có tổ chức, một dòng, để cho hắn tâm sợ khí tức đã phá hủy tiến hắn thức hải. Thái Thương một tiếng nói ra Yến Du, trực tiếp chấn áp Nguyên Khang Đế thức hải, cũng lấy cường đại tinh thần lực, phát khởi siêu hồn, mong muốn tìm ra cái này thần rốt cuộc đối nàng tiểu tể tể làm cái gì, nhưng nói là trễ khi đó thì nhanh đừng hỏng tại cửu trọng thiên bên trên cảm giác được Yến Du mưu đồ đọa lạc chi thần, hắn cấp tốc chặt đứt, hắn cùng thần niệm ở giữa liên hệ, đáng tiếc hắn động tác mặc dù rất nhanh, Yến Du lại càng nhanh lục soát cách không đánh tới giống như giỏi trong xương. Một dạng, chui thẳng tiến đọa lạc chi thần trong thức hải Yến Du thần niệm, đã bá đạo cường thế đến cực điểm xoắn vào hắn trong trí nhớ. Bạo dứt khoát kiên quyết tự buộc thức hải đọa lạc chi thần vì không bị Yến Du thăm dò đến bí ẩn, lại trực tiếp tự bạo chính mình thức hải. Cái này cũng chưa tính càn khôn thay đổi đến muốn thừa này hỗn loạn, đem Nguyên Khang Đế cái kia rách nát thân thể mang đi hắn thậm chí tại thức hải sụp đổ đồng thời, còn có thể phát khởi thượng thần cấp thần thông thuật. Muốn đem Nguyên Khang Đế cách không luyện đi ngược lại là cường hoành đến cực điểm. Đáng tiếc gào đã sớm chờ lấy cổ xưa ứng long phi không dựng lên ở giữa trực tiếp đem tất cả từ cửu trọng thiên nhúng tay vào thần lực, tất cả đều phá hủy, bao quát Nguyên Khang Đế bộ kia rách nát nhục thân. Đáng chết cơ quan tính toán tường tận chính là vì cái này thân thể đọa lạc chi thần giận tí mặt, nhịn không được cách không gào thét, tiến tử du dung giận. Bản tôn chớ chú các ngươi nhi tử 3 tuổi phía trước nhất định chết yểu hắn bên trong là quá dễ cấm thuật tung ngươi là nguyên sơ nữ quân cù nở dê đừng hỏng phá giải cái này âm thanh vừa ra xuống tới đại tư mệnh đốt không mà xuất ra thanh âm, trực kích hướng cửu trọng thiên.